Cầm của ta có chỗ nào dở, khúc của ta có chỗ nào không hay? Lục Thiếu Du ra vẻ thâm ảo nói, tiền bối, đơn thuần thì cầm kỹ của tiền bối không có gì soi mói. Đằng phòng tạo cực, khúc phổ của tiền bối cũng rất tốt. Khúc vận uyển chuyển, người nghe như rơi vào cảnh tượng, cảm nhận được thế giới trong lòng tiền bối. Trong mắt người bình thường thì khúc nhạc không có gì là để chê. Nhưng trong mắt người hiểu cầm thì chỉ xem như mới nhập môn thôi. Sắc mặt của nữ nhân áo trắng tốt hơn một chút, hỏi dồn. À, người nói nghe thử. Lục Tiêu Du nói, cầm của tiền bối tốt, nhưng tiếng cầm hơi đơn điệu. Khúc lúc nãy cũng hay, nhưng âm điệu quá bi thương, khiến người nghe dù rơi vào cảnh tượng lại ở trong ai oán. Không ai dám động lại ai oán trong lòng của mình mãi. Nên người bình thường nghe cầm của tiền bối xong, chỉ có thể ta thán nhưng không nhớ kỹ. Tiếng cầm nên là quanh quẩn bền tại ba ngày, khiến cho người ta lưu luyến quên về, đêm ngày nhớ mong. Lục Thiên Du tạm dừng một lúc, thấy nữ nhân áo trắng có vẻ đã bị hắn ba hoa lừa dối, tiếp tục bảo. Còn nữa, lời nhạc của tiền bối... Năm xưa đã qua, ngày đẹp vui vẻ có ích chi, dù có ngàn loại phong tình, biết nói cùng ai. Ba xuân qua đi, chư phương tận, chuyện phồn hoa tang thương hương trần. Chút nỗi niềm vào giao cầm, thiếu tri âm, gảy đàn có ai nghe. Sóng mắt đưa ý, hận mật ước, vội vàng chưa xong, rất nhiều phiền não chỉ vì khi đó để lại tình. Tuy lời đẹp ý hay, nhưng khó thấm vào lòng người. Ta đoán trong lòng tiền bối hận một nam nhân, rồi lại không thể quên được người đó. Lục Tiêu Du nói xong thấy sắc mặt nữ nhân áo trắng hơi thay đổi, thầm nghĩ, nói nhằng nói cuội một hồi, rốt cuộc hù được nữ nhân này. Lục Tiêu Du cười hiểm, hắn làm gì biết cầm với trà nhạc. Mấy lời này là của các chuyên gia học giả kiếp trước, nó một đống lời giáo rỗng rồi cộng thêm trọn xương trong trứng gà, thoạt trông Lục Thiêu Du như cao thủ. Thiếu nữ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Lục Thiêu Du, bị hắn hù cho sửng sốt. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiêu Du mà nói, nếu người nói cầm của ta không tốt, vậy người hãy đàn cho ta nghe xem. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, tiền bối, ta nói miệng còn được, chứ bảo đàn thì ta thua. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, chuyên gia trong tivi cũng như vậy, nói có lớp có làng đàng hoàng, bảo mấy chuyên gia thực tiễn thì hoàn toàn tịt ngòi. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm nói, vậy tức là người đang lừa ta. Nữ nhân áo trắng phát ra khí lạnh, nếu người không đàn thì ta sẽ giết người ngay. Lục Thiêu Du sụ mặt xuống, tiền bối xin đường tay, để ta thử xem. Nếu Lục Thiêu Du không đàn, sợ là sẽ bị nữ nhân này giết thật. Nữ nhân áo trắng theo dõi Lục Thiêu Du bước lên lường đỉnh, đi tới bên bệ tre. Lục Thiêu Du nhìn cầm cổ đặt trên đài, thầm ngạc nhiên, đây là ngũ huyền cầm. Lục Thiêu Du có học một chút trong ngoại khóa ở trường, nhưng hắn toàn học thất huyền cầm, làm sao đàn ngũ huyền cầm được đây? Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, còn không mau đàn đi, ta muốn nhìn xem cảnh giới ngươi nói đến trình độ gì. Lục Thiêu Du nhìn ngũ huyền cầm, chân mày giãn ra, tiền bối còn cây cầm khác không? Có lẽ hắn có thể dở chút mưu kế vượt qua ải này. Vẻ mặt nữ nhân áo trắng dò dự một chút, chữ vật giới chỉ trên ngón tay lóe ánh sáng, một cây cầm cổ màu xanh đặt trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn cây cầm cổ màu xanh, ngó bộ dáng, biết ngay không rẻ tiền, giá trị rất cao. Lục Thiêu Du không khách sáo, kiểm tra sơ qua rồi gỡ hai dây huyền cầm trước mặt, ngạc nhiên của nữ nhân áo trắng và thiếu nữ kia. Nữ nhân áo trắng hỏi ngay, ngươi làm cái gì vậy? Người yêu cầm, xem cầm như mạng sống, nhìn Lục Thiêu Du hủy hoại cây cầm tốt của mình, làm nữ nhân áo trắng tức giận. Lục Thiêu Du cười bí hiểm, lát nữa tiền bối sẽ biết thôi. Lục Thiêu Du loay hoay ngắm nghía cầm cổ thứ nhất, cột hai cầm huyền vào hai bên cầm cổ. Xác định cột chắc rồi, lại thử tiếng. Lát sau, Lục Thiêu Du cười vừa lòng rồi. Tuy bộ dáng không đẹp, nhưng ngũ huyền cầm đã bị Lục Thiêu Du đổi thành thất huyền cầm. Nhìn Lục Thiếu Du loay hoay mũi huyền cầm, bây giờ ban đầu nữ nhân áo trắng biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng không hề phản đối, coi như mặc nhận vậy. Cuối cùng thấy ngũ huyền cầm biến thành thất huyền cầm thì lộ vẻ ngạc nhiên, nữ nhân áo trắng chưa từng thấy qua thất huyền cầm. Lục Thiếu Du nhìn thành quả của mình, hắn cũng rất vừa lòng, không ngờ mình tài giỏi như vậy. Ngũ huyền cầm và thất huyền cầm khác nhau rất nhiều. Theo Lục Thiếu Du biết thì cầm cổ chia ra mấy loại. Kiếp trước, cầm cổ ban đầu là 5 sợi, đến thời Xuân Thu phát triển thành 7 dây, cuối thời Chiến Quốc tăng lên 12 dây. Đời Nhà Tùy 13 dây, đời Nhà Thanh 16 dây, thập niên 60 đến 21,